Mặt nạ ác ma, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi cuối tuần trước Tưởng Tiểu Manh ở trong điện thoại cùng Giang Hạ náo loạn, hai người mấy ngày nay không có liên lạc. Hôm nay, nàng ngay cả cơm tối cũng không ăn. Một người ngồi ở trong túc xá hờn dỗi. Nàng thỉnh thoảng xem một chút điện thoại di động, ngón tay trên điện thoại trong danh bạ đảo lộn một cái. Tựa hồ muốn gọi điện thoại cho người nào. Vừa chần chờ để xuống, hai tay ôm đầu gối ngẩn người. Bỗng nhiên, phía ngoài truyền đến một trận cộc cộc, hiểu rõ là tiếng gõ cửa. Nào có ăn cơm ăn nhanh như vậy? Tưởng Tiểu Manh không khỏi có chút nghi ngờ. Xuống giường đi tới mở cửa, còn chưa kịp xem rõ ràng, một người thuận thế chen chúc đi vào. Bước qua cửa, một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Surprise! Tưởng Tiểu Manh nhìn Giang Hạ trước mắt mỉm cười. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chợt quát to một tiếng, nhào tới ôm chặt lấy nàng. Hạ, sao ngươi lại tới đây? Ký túc xá của ngươi không có người khác ở sao? Giang Hạ nhìn sang bốn phía. Ở bên tai nàng thấp giọng xác nhận. Không có, họ đều đi ăn cơm. Chỉ có một mình ta ở đây. Tưởng Tiểu Manh ủy khuất nói. Giang Hạ buông nàng ra. Ánh mắt kinh ngạc, ngươi còn chưa ăn cơm. Tại sao không ăn? Vì giận ngươi đó. Tưởng Tiểu Manh vừa nói, vành mắt đều đỏ. Giang Hạ hai tay nhốt lại eo nàng, cúi đầu tinh tế đánh giá nàng một chút, sau đó chống đỡ cái trán của nàng, cười nói, tốt, cũng là ta không tốt, để manh manh của ta gầy như vậy, giận đến không xinh đẹp. Ngươi còn nói. Tưởng Tiểu Manh giận đến chỉ vai của nàng. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn bồi bổ. Ta không đi, ta lại muốn ở đây tự học. Ta nghĩ ở đây ngốc một lát. Tưởng Tiểu Manh ôm lấy nàng, không để cho nàng động. Giang Hạ trong lòng manh manh, bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi mềm mại của nàng. Cười nhẹ nói, vậy cái này có đói bụng không? Tưởng Tiểu Manh không đáp, khẽ ngẩng đầu lên, đôi môi hai người liền một cách tự nhiên dính lại với nhau. Giang Hạ vừa hôn nàng, vừa hướng giường của nàng mang theo nàng vừa đi. Sau đó hai người nặng nề té ở trên cái giường nho nhỏ. Hôn đến khó phân thắng bại. Trận chiến này, chồng chất đầy ngập tương tư chiếm hữu cùng một lần nhẹ nhàng phát tiết vui vẻ. Một lúc lâu, Giang Hạ thở hổn hển, đem nàng buông ra, sau đó đem giày hai người cởi xuống. Song song nằm ở trên giường. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn một chút túc xá rộng rãi bốn người, hơi thở không yên nói, bạn cùng phòng của ngươi có trở lại hay không? Không biết, các nàng có đôi khi có trở lại, có đôi khi trực tiếp đi phòng học. Ừ, Giang Hạ một tay chống đỡ đầu, một tay nắm cả eo mảnh khảnh của nàng, nhẹ giọng nói, manh manh, ta rất nhớ ngươi, ngươi nhiều ngày như vậy không đến, cũng không liên lạc ta. Còn nói nhớ tới ta. Nói đến đây, Tưởng Tiểu Manh trong lòng liền tức giận. Xoay người sang chỗ khác. Không hề để ý đến Giang Hạ. Là ai trước tiên nói sẽ không để ý tới ta? Người nào trước tiên đem điện thoại treo? Nói vĩnh viễn không nhận điện thoại của ta. Giang Hạ không khỏi cười khổ. Tưởng Tiểu Manh không nói lời nào. Bả vai thế nhưng lay động rất nhỏ. Giang Hạ biết không hay. Vội vàng dùng sức quay thân thể của nàng qua. Quả nhiên thấy nàng đã rơi lệ đầy mặt. Giang Hạ xuống giường, xé ra một chồng giấy, vừa thay nàng lau nước mắt, vừa ôn nhu khuyên nhủ. Nhìn xem, ta không phải là tới trường học của ngươi rồi ư, tại sao lại khóc? Người ta chỉ nói nhảm, ngươi cũng tin là thật. Tưởng Tiểu Manh dần dần dừng lại nước mắt. Rồi rồi, là ta sai, ta xin lỗi. Giang Hạ cũng cảm thấy mình kỳ quái. Thật giống như ở trước mặt Tưởng Tiểu Manh, tính tình của mình trở nên xuất kỳ thật là tốt. Nàng nhìn Tưởng Tiểu Manh nước mắt còn đọng lại, bởi vì kích động mà gương mặt đỏ bừng. Cảm giác có khác một phen quyến rũ. Đang muốn lần nữa đích thân xuất trận, nhưng một trận chuông điện thoại di động dồn dập vang lên. Giang Hạ cùng Tưởng Tiểu Manh cũng là ngẩn ra. Sau đó cơ hồ là đồng thời hướng gối bên cạnh bắt lấy. Giang Hạ nhanh tay, đem điện thoại trong tay Tưởng Tiểu Manh cướp lấy. Nàng nét mặt biểu lộ một tia đắc ý cười. Sau đó nhìn một chút nội dung trên màn ảnh. Trong miệng đã nói ra. Đỗ Khang Tửu là một nam sinh a, ha ha. Danh tự này thật kỳ quái. Hắn có biết uống rượu không? Tưởng Tiểu Manh đã sớm tung mình ngồi dậy. Một đôi mắt to uân hơi nước. Khẩn trương mắt cũng không nháy nhìn Giang Hạ. Sắc mặt đã có chút trắng bệch. Miệng rất nhỏ run run. Không biết nói cái gì cho phải. Muốn nghe sao? Giang Hạ cũng không có chú ý nét mặt của nàng. Ánh mắt thu hồi lại. Đưa điện thoại di động cho Tưởng Tiểu Manh. Tưởng Tiểu Manh vội vàng tắt. Cố gắng chấn định nói. Không tiếp. Ta không hy vọng người khác quấy rầy chúng ta. Suy nghĩ một chút. Vừa đưa di động cài chế độ không tiếng động bỏ qua một bên. Này tên Đỗ Khang Tửu gì đó. Hắn theo đuổi ngươi sao? Giang Hạ ngồi dậy. Ôm hông của nàng. Đôi môi ở nàng bên tai nhẹ nhàng ma sát. Tưởng Tiểu Manh thân thể không khỏi chấn động. Giang Hạ cho là hôn khiến cho phản ứng như vậy. Càng thêm không kiêng sợ. Ngươi không nên ở thời điểm hai người chúng ta ở chung nói đến người khác có được hay không? Tưởng Tiểu Manh thanh âm có chút suy yếu. Sau đó chủ động hôn Giang Hạ. Quanh mình không khí tựa hồ cũng trở nên nóng lên. Giang Hạ thuận thế đem nàng áp ở trên giường. Tưởng Tiểu Manh ôm lấy cổ của nàng. Gần như nhiệt liệt hôn hít lấy nàng. Giang Hạ gương mặt nhanh chóng ấm lên. Tay cũng nhân cơ hội thăm dò vào trong quần áo của nàng. Bắt đầu trên dưới khi dễ. Hai người ôn tồn nhu liễu một lúc lâu. Sợ trong túc xá có người trở lại. Cho nên Giang Hạ ngồi dậy. Nửa dựa vào ở trên giường. Nhìn một chút bề ngoài. Các ngươi sắp tới đều muốn tự học. Tưởng Tiểu Manh theo nàng ngồi dậy. Lẳng lặng tựa sát nàng. Trong thanh âm đầy vẻ không muốn. Hạ, đều tại ta khi đó không cố gắng. Không có thi đậu thượng ung. Chúng ta có thể ngày ngày ở chung một chỗ thật tốt. Đừng nói vậy, cũng là ta hại ngươi. Giang Hạ ôm đầu vai nàng, nhẹ nhàng an ủi, trong lòng cũng đang than thở. Nàng làm sao không muốn ngày ngày cùng Tưởng Tiểu Manh ở chung một chỗ. Nàng khi đó thậm chí nghĩ tới tìm Chu Văn Hàn hoặc là Hoàng Thanh Hòa. Trợ giúp Tưởng Tiểu Manh vào thượng ung. Nhưng là cuối cùng trong lòng vẫn là không muốn vì chuyện này đi cầu Chu Văn Hàn. Cũng không có đi tìm Hoàng Thanh Hòa để người lo lắng. Hạ, sau này ngươi thường xuyên đến xem ta có được hay không? Như vậy, ta cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Tưởng Tiểu Manh cầm lấy tay Giang Hạ, nhẹ nhàng tại trên mặt mình vuốt ve. Nhỏ giọng khẩn cầu, trong khoảng thời gian này không được. Giang Hạ cau mày suy nghĩ một chút. Trên mặt liền chuyển qua nụ cười. Bất quá a, sau này ta sẽ nghĩ biện pháp. Nàng suy nghĩ một chút, đợi đến lúc nàng mua được xe thì được rồi. Hay là không cần nói cho Tưởng Tiểu Manh, sau này cho nàng bất ngờ. Tưởng Tiểu Manh trầm mặc không nói. Giang Hạ quay người của nàng qua, nghiêm túc nói. Manh manh, ta với ngươi nói qua rất nhiều lần. Ta rất yêu ngươi, trong lòng luôn là nhớ thương ngươi. Chúng ta không cần phải gấp gáp sớm chiều chung đụng. Hiện tại tuy không thường gặp mặt. Thế nhưng sau này có thể ngày ngày gặp mặt a, qua mấy năm chúng ta có thể ở cùng một trường đại học, được không? Hơn nữa, nghỉ đông chúng ta không phải là thường xuyên ở một chỗ sao? Hiện tại cách nghỉ hè cũng không còn xa. Ừ, Tưởng Tiểu Manh rốt cục gật đầu. Tốt lắm, thời gian cũng nhanh đến buổi chiều. Chúng ta đi ra ngoài đi. Ngươi xuống đi học, nhớ mua vài thứ ăn. Không muốn, Manh manh. Ngươi sắp tới thời gian học rồi a, ai? Trường học các ngươi quản quá nghiêm a, không thể ra ngoài. Không thể ngủ lại, mới vừa ta đi vào. Đại mụ kia đề ra nghi vấn với ta một lúc lâu. Giang Hạ vừa than thở, vừa xuống giường mang giày. Tưởng Tiểu Manh đưa tay kéo tay nàng. Một ánh mắt long lanh, lưu luyến ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng. Sau đó nhẹ nhàng ôn nhu nói. Hạ. Ngươi hôn lại ta có được hay không? Giang Hạ cả người sửng sốt. Một loại cảm giác thương tiếc chua xót từ đáy lòng nảy lên. Ở giữa cổ họng nàng như nghẹn lại cái gì đó. Nàng nhẹ nhàng kéo Tưởng Tiểu Manh qua. Nhắm mắt lại. Một câu nói cũng không ra lời. Ra khỏi cửa lớn Thánh Huy. Giang Hạ đi tới ven đường ngừng lại bên cạnh một chiếc xe thể màu xám. Mở cửa xe, thẳng ngồi dậy đi vào. Đa tạ ngươi hôm nay đưa ta tới đây. Nàng hướng chỗ ngồi dựa vào một chút. Khang Chữ để xuống tạp chí trong tay. Sau đó vừa nổ máy xe, vừa nghiêng đầu nói. Nỗi khổ tương tư đã xong. Giang Hạ vẫn chưa trả lời. Xe thể thao đã tiến bay đi ra ngoài. Giang Hạ nặng nề thở dài. Không nói lời nào. Có hay không làm chuyện xấu à? Khang Chữ tiếp tục cười mờ ám. Bệnh thần kinh. Không có thời gian. Giang Hạ tức giận nói. Cần gì khiến cho mình khổ cực như vậy? Thượng Ung bên kia tìm một người nữa là được. Khang Chữ nói còn chưa dứt lời. Đã gặp tới một ánh mắt xem thường. Thiếu gia kéo ta thông đồng làm bậy. Khang Chữ há to mồm. Oan uổng nha. Ta cũng là vì ngươi suy nghĩ. Sợ người yêu ngươi không ở bên cạnh. Cô độc tịch mịch buồn bực sao? Giang Hạ mặc kệ nàng. Qua một lúc lâu, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời. Nghiêng đầu nói. A Chữ, ngươi có thể hay không hỗ trợ để cho Manh Manh đến Thượng Ung học? Cái này a hẳn là không có vấn đề gì. Khang Chữ suy nghĩ một chút. Khẳng định nói. Có thật không? Ngươi tìm người giúp ta cái phiền muộn này. Có được hay không? Giang Hạ lập tức kích động lên. Khang Chữ trách nhìn nàng một chút. Người trước kia tại sao không giúp nàng vào a? Người giúp nàng hẳn là cũng rất dễ dàng a. Ta không muốn tìm ba ba ta. Giang Hạ nhíu đôi chân mày. Vô cùng không tình nguyện phun ra hai chữ. Ba ba. Chu Tinh Hán cũng có thể giúp được mà a. Đừng nói nữa. Chu Tinh Hán hận chết cha của hắn. Hắn quả thực hận không được mình không có cha. Ta sao có thể tìm hắn giúp cái phiền muộn này? Giang Hạ nói xong những thứ này. Không nhịn được. Ngươi rốt cuộc giúp hay không giúp? Ngươi thật quyết định vậy sao? Cái gì? Ai? Để bạn gái ở bên ngươi. Sẽ không được tự do. Ngươi sau này cũng đừng nói ta hại ngươi. Khang Chữ ai thán nói. Bệnh thần kinh. Khang Chữ cười cười. Nếu không như vậy đi. Ngươi giúp ta theo đuổi Kỷ Ngữ Đồng. Ta chịu trách nhiệm để cho Tưởng Tiểu Manh vào Thượng Ung. Như thế nào? Dương Noãn Tô nói với bọn ta. Tên Hàn Diên Thanh đang theo đuổi nàng. Hơn nữa nàng đối với Hàn Diên Thanh cảm giác không tệ. Khang Chữ trừng mắt. Kia thì thế nào? Hàn Diên Thanh là kẻ mọc rễ với toán học. Ta xem hắn tựa như đứa trẻ lớn sắc đần độn. Ngươi tự mở mắt nói lời bịa đặt sao? Hàn Diên Thanh ngoại hình tuấn tú còn thông minh. Ở trong trường học cũng coi như là tiêu điểm. Giang Hạ đối với nàng rất là im lặng. Lại nói. Ngươi cứ như vậy thích Kỷ Ngữ Đồng. Vì sao thích cô ấy? Ta thích vì cô ấy rất xinh đẹp. Cô ấy còn là nữ sinh đẹp nhất của Thượng Ung. Coi như là mặc đồng phục học sinh. Cũng không che giấu được vẻ đẹp chói mắt. Khang Chữ mở chừng hai mắt. Vô cùng buồn nôn nói. Giang Hạ khinh thường từ trong miệng phun ra hai chữ. Nông cạn. Được được. Tự ngươi hiểu biết. Ngươi so sánh với Kinh Dịch. Còn hiểu biết hơn. Khang Chữ cãi lại nói. Ngươi rốt cuộc không giúp sao? Là sách tư tưởng triết học kinh điển của Trung Quốc. Bạn nào tò mò thì lên Google Sama. Ta giúp ngươi. Ngươi muốn trông cậy vào ta giúp. Ngươi cả đời cũng đuổi không kịp cô ấy. Ta không là không muốn giúp. Mà là không thể giúp. Khang Chữ không để ý tới câu nói rối loạn của nàng. Vội vàng nói. Tại sao? Không phải là cô ấy cũng ở tại trong nhà của ngươi sao? Này có ở hay không ở nhà ta không có quan hệ gì. Ta đề nghị ngươi hướng Chu Tinh Hán hoặc Cam Minh Châu nhiều một chút nói chuyện. Ngươi cũng biết cô ấy có bao nhiêu chán ghét ta. Giang Hạ điều chỉnh tư thế ngồi. Liếc mắt nói. Buổi sáng ở võ quán học xong. Giang Hạ cùng Chu Tinh Hán ở phòng luyện công đánh một trận. Lúc này mới tới phòng riêng của mình đi tắm rồi thay quần áo. Sau đó hai người đeo ba lô đi ra ngoài. Chuẩn bị cùng đi ăn bữa trưa. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ tới nơi này học. Cam Minh Châu chỉ học được mấy chiêu thuật cho con gái phòng thân. Sau lại ngại khổ ngại cực. Sớm liền buông tha không học. Giang Hạ chỉ cảm thấy cả người thư sướng. Vừa đi, vừa nhẹ nhàng huy động cánh tay. Cười nói, Minh Châu không muốn đi học. Kẻ điên cùng A chữ kia hai người thần kinh lại muốn chạy tới đây cho cùng tiến lên khóa. Bọn họ không phải là ở địa phương khác. Học Taekwondo sao? Chu Tinh Hán hôm nay ngơ ngác. Thoạt nhìn tựa hồ có tâm sự. Đúng vậy. Bất quá bọn hắn nghĩ tới nơi này tiếp tục học. Hơn nữa có thể cùng tiến lên chung một chương trình học A, Nga. Tốt lắm A, Chu đại ca. Người gần đây cùng Dương tiểu muội như thế nào? Giang Hạ đột nhiên hỏi hắn. A, rất tốt A, Chu Tinh Hán ngẩn ra. Dừng bước, sao lại hỏi vậy? Không có gì. Nhìn ngươi ngày hôm nay bộ dạng tâm tình không tốt. Không có chuyện gì là tốt rồi. Giang Hạ hướng hắn cười một tiếng. Chu Tinh Hán trầm mặc hồi lâu. Thần sắc trên mặt bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm túc lên. Tiểu Hạ, có chuyện, ta nghĩ một ngày một đêm. Không biết có muốn hay không nói cho ngươi biết. Tại sao? Giang Hạ biết hắn bất đồng tính cách với Lâm Nhất Phong. Không thích nói giỡn, lúc này muốn nói chuyện. Thần sắc cũng ngưng trọng. Ngươi cùng Tưởng Tiểu Manh hiện tại có tốt hay không? Rất tốt à, sao vậy? Giang Hạ híp nửa mắt. Trong bụng lại càng nghi ngờ. Cũng không có chuyện gì. Chính là, Chu Tinh Hán thần sắc trần trờ. Ngập ngừng nói. Chính là tối ngày hôm qua. Ta cùng Noãn Noãn đi xem phim. Ở đó gặp phải nàng cùng một nam sinh. Bọn họ an vị đứng ở phía trước hàng của chúng ta. Giang Hạ ngẩn ra. Nụ cười dần dần từ khóe miệng biến mất. Cách chương.